Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 165, tiền tiêu vặt TKS giao rần 5/32. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Loại sự tình này thật là ngậm bồ hòn. Hạt châu kia xem như tán châu. Phía trên lại không có nhãn hiệu. Tuy là tại cửa hàng mua thường có camera. Có thể nàng là ra cửa sau lại trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên trong tiệm người một mực chắc chắn nàng là đánh cháo đến tìm phiền toái. Nàng cũng không thể nào chứng minh. 37 viên giả. Đó chính là lãng phí 14.800 nguyên. Tiền này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nhưng đối với Minh Châu dạng này tiết kiệm người mà nói. Kia thật là một bút tiền không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đau lòng, nhà kia Minh Ngọc truyền kỳ còn là lớn mắt xích nhãn hiệu cửa hàng. Không nghĩ tới vậy mà là như vậy hắc tâm thương gia. Đồng Nhiễm cũng tỏ vẻ không nghĩ tới. Tính toán châu châu, việc này chỉ có thể chính mình nuốt. Về sau mua đồ lại cảnh giác cao độ đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch đang muốn nói cho Châu Châu tiền kia không cần nàng đền. Liền nghe được Đồng Nhiễm câu nói kế tiếp. Người nói cái gì? Cửa tiệm kia là Minh Ngọc truyền kỳ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không chịu được hỏi. Đúng vậy à, người cũng không nghĩ tới đi. Trước kia chưa từng nghe nói tiệm này danh tiếng không tốt. Bây giờ lại ra việc này. Thật sự là cả đời hắc. Đồng Nhiễm thở dài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lại là sắc mặt kỳ quái. Các ngươi chờ một chút. Ta gọi điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng lấy điện thoại di động ra. Tại danh bạ bên trong tìm tìm. Liền thông qua đi một trận điện thoại. A, Tiểu Bạch. Nghĩ như thế nào đến cho ngươi tiểu di gọi điện thoại a? Có phải hay không đằng trước đưa ngươi 30 vạn tiền tiêu vặt đã xài hết rồi? Ngươi chờ, một hồi ta cũng làm người ta cho ngươi thêm chuyển một ít đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo vui mừng lại thân thiết giọng nữ theo điện thoại bên kia truyền tới. Mơ hồ còn có thể nghe được xung quanh có người đang nói tiếng Anh. Không phải tiểu di, ta hiện tại đã có thể tự mình kiếm tiền. Ta tới tìm ngươi là có một việc muốn hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch đem bạn bè tại Minh Ngọc truyền kỳ mua phải hàng giả chuyện nói ra. Tiểu di sau khi nghe lập tức giận dữ. Cái này tiểu bác, ta đi công tác nhường hắn chiếu cố phía dưới cửa hàng. Hắn chính là chiếu cố như vậy. Thật sự là tuổi trẻ hài tử đần lợi hại. Người nói nhà kia chi nhánh là đường hoa viên cửa hàng đúng không? Việc này ta giải quyết. Người chờ một hồi nghe điện thoại đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong. Không đợi Giang Tiểu Bạch có phản ứng. Tút một phen liền đưa điện thoại cho dập máy. Minh Châu cùng Đồng Nhiễm kinh ngạc nhìn Giang Tiểu Bạch. Giống như là chưa kịp phản ứng dường như. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xung quanh thật yên tĩnh. Tiểu di thanh âm rất lớn. Các nàng cách rất gần. Thế là hai người trò chuyện các nàng đều nghe được. 30 vạn. Tiền tiêu vặt. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chiếu cố phía dưới cửa hàng. Sự tình. Là các nàng coi là như thế sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy các nàng ánh mắt sau liền gật gật đầu. Dượng ta chính là Minh Ngọc truyền kỳ lão bản. Bất quá bây giờ cửa hàng đã đang từ từ giao cho con của hắn. Cũng chính là biểu ca ta quản lý. Minh Châu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nhiễm, Giang Tiểu Bạch dượng, là Minh Ngọc truyền kỳ lão bản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là đây không phải là cái gì xa xỉ phẩm bài cửa hàng. nội tình cũng không sâu. Nhưng mấy năm gần đây phát triển tình thế đã rất tốt. Chủ công bên trong cấp cao châu báu thị trường. Tại nghiệp nội cũng là rất nổi danh. Giang Tiểu Bạch lại còn có tiền như vậy thân thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các nàng hơi kinh ngạc, cũng có chút chấn kinh. Nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết nên nói cái gì nên hỏi cái gì. Giang Tiểu Bạch còn muốn nói tiếp, nhưng là điện thoại đã vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch, thật sự là thật xin lỗi à, ta nghe ta mẹ nói chuyện này. Ta đã hỏi qua, kiếm chuyện chính là cái kia mới cất nhắc lên phó quản lý làm. Thảo, cái kia cẩu vật, ta thật không có nhìn ra hắn là như vậy mặt hàng. Ta đã báo cảnh sát bắt hắn, tuyệt đối không tha cho hắn. Còn đền giao vấn đề, ngươi để ngươi bạn bè hiện tại đi trong tiệm, này nọ các ngươi giữ lại. Tiền toàn bộ trả lại cho các ngươi. Lại cho một tấm chiết khấu thẻ. Về sau mua đồ toàn bộ giảm còn 80. Tại nâng lên phó quản lý lúc hắn còn bảo âm thanh nói tục. Có thể thấy được khí không nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được, ta đã biết Tiểu Bắc ca. Giang Tiểu Bạch cũng không khách khí. Chút tiền này còn thật không bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Huống hồ là bọn họ cửa hàng làm sai chuyện trước đây. Bồi thường tiền cũng là nên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cú điện thoại này Giang Tiểu Bạch trực tiếp mở loa ngoài. Cho nên Minh Châu cùng Đồng Nhiễm đều nghe tiếng thanh sờ sờ. Người bây giờ đi trong tiệm đi. Biểu ca ta đã theo trong tiệm người nói xong. Đi là có thể giải quyết. Giang Tiểu Bạch nói với Minh Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu vựng vựng hồ hồ đi. Đồng Nhiễm thì là nhìn xem Giang Tiểu Bạch, chợt nhìn một chút xung quanh. Sau đó hỏi một câu. Cái phòng này là ngươi danh nghĩa à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nhiễm sau khi nghe cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi à, ta còn thực sự không nhìn ra ngươi có bối cảnh như vậy. Khó trách ngươi dùng tiền vung tay quá chán. Ta sớm cái này nghĩ tới. Chỉ có thể nói trước kia hai người quan hệ không thân. Trừ cần thiết công việc bên ngoài căn bản không nói mặt khác. Đồng Nhiễm là có phát hiện Giang Tiểu Bạch mua không ít xa xỉ phẩm. Nhưng chỉ cho là nàng là soát thẻ tín dụng tiêu hao được đến. Căn bản chưa từng có hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ không nghĩ tới Giang Tiểu Bạch có bối cảnh, là bởi vì nhập vòng trong 2 năm nàng trong bóng tối đã bị thiệt thòi không ít. Nhưng từ không gặp có người giúp qua một chút, Đồng Nhiễm liền coi nàng là người bình thường nhìn. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại là có thể phát hiện sự tình đều là có dấu vết mà lần theo. Tỷ như Giang Tiểu Bạch đối tiền tài loại kia thái độ thờ ơ. Còn có phòng này ở lâu như vậy nhưng lại chưa bao giờ nghe nàng đề cập qua cái gì chủ thuê nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thể nói là chính mình trước kia quá không chú ý, Tiểu Di cùng Dượng công việc quá bận rộn. Thường xuyên trong nước ngoài vừa đi vừa về bay. Cho nên ta cùng bọn hắn bình thường liên hệ cũng rất ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ nhiều nhất liên hệ chính là cho chính mình thu tiền. Tiểu Di thật sủng Giang Tiểu Bạch. Tại cha mẹ ngăn cản nàng tiến vào vòng đồng thời đứt mất nàng tiền xài vặt về sau. 2 năm này sở hữu tiêu xài tất cả đều là Tiểu Di sau lưng cho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Di chính mình là cái nữ cường nhân. Nàng có sự nghiệp của mình. Làm cũng thật phong sinh thủy khởi. Tiền xài vặt cái gì nàng đều là tiện tay cho. 30 vạn 50 vạn không chút nào đau lòng. Kỳ thật Giang mẫu cũng cho Khang Bắc. Cũng chính là biểu ca Tiểu Bắc không ít tiền tiêu vặt. Cấp những số tiền kia đối bọn hắn đến nói chỉ là thông thường lễ vật mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai dạng này à, có thể ngươi tiểu gì cuối cùng không phải cha mẹ. Ngươi vẫn là phải cố gắng kiếm tiền mới là. Cầm người khác tóm lại là không quá lâu dài. Đồng nhiễm khó được tại Giang Tiểu Bạch việc tư lên phê bình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Chưa hề nói kỳ thật ba mẹ mình cũng rất có tiền. Nhiễm tỷ nói không sai. Người khác có tiền nữa cũng không phải chính mình. Chỉ có chính mình cố gắng mới là đúng lý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên liền nghiêm túc quay phim. Ngẫu nhiên bán phù kiếm cái thu nhập thêm đi. Minh Châu lần này trở về rất nhanh. Tới thời điểm mang đến một tấm thẻ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch tỷ, đây là giảm còn 80. Chí tôn thẻ. Nàng nói. Kia 4 vạn ta đã chuyển tới ngươi trong chương mục. Tốt, ta nhận được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Lúc này, điện thoại lại vang lên. Có điện lại người vẫn là Khang Bắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bắc ca. Đúng rồi. Ta vừa nghĩ đến quên nói một sự kiện. Phản Lam tỷ tỷ ngươi còn nhớ chứ? Nàng lần này cần cùng nàng bạn trai cùng nhau về nước. Thời gian chính là xế chiều ngày mai. Đến bữa tối lúc chúng ta cho nàng bày tiệc mời khách đi. Người thời gian ok sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Phản Lam. Giang Tiểu Bạch sửng sốt trọn vẹn một hồi lâu. Lam tỷ tỷ, ngày mai trở về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy à. Nàng cũng là hôm nay mới cho ta gọi điện thoại nói. Còn cố ý nhường ta chuyển cáo ngươi đây. Ngươi đem ngày mai thời gian đưa ra tới đi. Đến lúc đó chúng ta cũng hảo hảo họp gặp. Khang Bắc nói liền thở dài một hơi. À, nói đến đều 5 năm không gặp a, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.